lễ nghi trong ngày Tết Nguyên Đán. Bây giờ mỗi lần mà Tết đến đó, nội cái mà mình đi chưng trái cây mình cũng thấy nó mệt mỏi rồi, phải không? Cầu dừa đủ xài không? Rồi có nhiều cái trái cây mình không dám chưng, mình nói mình chưng xong cái nó chuối nhủi cả năm luôn, phải không? Quý Phật tử thấy có những cái suy nghĩ của mình nó sai hết đó quý Phật tử à. Rồi mình cúng kiến nó cũng sai luôn nữa. Ví dụ như ngày mùng 3 Tết rồi mới có sáng sớm cái là mình cắt cổ một con gà, cái bắt đầu mình đem mình cúng cái ngày mùng 3 rồi. Mùng 3 nó vẫn còn ngày đầu xuân, phải không quý Phật tử? Ngày đầu xuân ai cũng muốn gia đình của mình bình an hết đó. Vậy đó mà mình dám đem sự bất an đến cho tất cả chúng sinh thì làm sao gia đình mình được bình an đây? Rồi làm thịt con gà rồi luộc rồi đem cúng, rồi cái để dành hai cái giò của nó, rồi cái máng, rồi cái cửa nhà, rồi có nó có cong không, nó có đỏ không hay nó xanh không? Cái đó là mê tín đó quý Phật tử. Mình làm cho chúng sinh đau khổ mà mình cầu nguyện mình có tiền, mình làm cho chúng sinh đau khổ mà mình cầu mình bình yên mạnh giỏi là sai lầm dữ lắm luôn đó. Cho nên hôm nay thầy muốn nói cho quý Phật tử biết tất cả những cái lễ nghi đó, để rồi chúng ta có những cái chánh kiến, có những cái chánh tư duy để mà chúng ta mỗi lần cúng là nó đi đúng con đường của Phật dạy. Tất cả những cái đó là những cái người ở trong chư vị tiền bối của mình họ dạy mình cúng thôi quý Phật tử. Nhưng rồi cái từ xưa bài nay làm, mà chư vị tiền bối của mình qua đời lần lần hết rồi, cái bắt đầu mình làm nó trật, rồi cái bắt đầu cái người trước trật, cái kéo theo cái người sau trật, và trật tới bây giờ luôn. Quý Phật tử thấy đó, đầu tiên hết đó là cúng ông Táo. Quý Phật tử thấy mặt ông Táo chưa? Thấy ông Táo chưa? Chưa có thấy ông Táo một miếng nào hết đó. Vậy đó mà tới 23 rần rần rộ rộ cái bắt đầu cúng ông Táo. Chạy đi ra chợ mua cái miếng cò bay ngựa chạy, rồi đem về cái dĩa bánh mứt cắt trái cây ra, rồi cái nhái ông Táo. Đó. Phải không? Rồi thấy cái cà ràng của người ta, thấy ra cái lò bằng đất nó có ba cái chúng vậy nè. Đúng ra ba cái chúng này nó mới để cái nồi vững được thôi. Rồi cái bắt đầu tự chế ra, người xưa của mình chế ra thôi quý Phật tử à, hai ông một bà. Thấy không? Tự mình chế ra thôi, chứ thật sự ra không phải nha quý Phật tử. Rồi mình cúng ông Táo, mình phải hiểu lý do gì mình cúng ông Táo. Cái chữ Táo ở đây là gì? Là khô ráo. Chữ Táo cái nghĩa của nó là khô ráo, hiểu không? Có nghĩa là bệnh tật của mình khô ráo, phiền muộn của mình khô ráo, nỗi khổ của mình đều khô ráo hết. Quý Phật tử thấy tất cả những cái gọi là cái sạch, cái dơ đưa vô lửa, lửa nó biến thành tro hết, quý Phật tử thấy không? Cho nên mình cúng ông Táo có nghĩa là mình cầu nguyện cho cái lửa ở trong cái bếp lò đó quý Phật tử, nó đốt hết tất cả những cái phiền muộn của năm cũ đi, để nó sưởi ấm, nó ban cho mình một ánh sáng của năm mới. Chứ ông Táo mình cứ cúng ông Táo rồi mình cứ la mấy đứa nhỏ nói tụi bay mà hỗn với bà ngoại nghe, tao nhờ ông Táo về trời mét. Thấy không? Cái đó thì nó cũng tốt thôi quý Phật tử. Hồi xưa đầu tiên các vị tiền bối của mình bảo mình cúng ông Táo, điều thứ nhất là ẩm thủy tư nguyên, uống nước nhớ nguồn. Quý Phật tử ơi, mình nhờ cái bếp lửa đó mà mình sưởi ấm, rồi mình thắp sáng, rồi mình nồi chín nồi cơm sôi ấm nước. Cho nên cái ngày cuối năm mình cúng tạ lễ cái ơn của lửa, rồi mình cúng luôn cái lò là cái người giữ lửa cho mình. Mà cái lò là gì? Ướt mình chụm củi được không? Quý Phật tử, cái lò mà ướt nó chụm được không? Lò ướt chụm đâu có được, củi ướt chụm đâu có được. Cho nên mới đặt tên là ông Táo, tức là phải khô ráo. Cái lò phải khô ráo, đặt cái nơi khô ráo, củi cũng phải khô ráo, than cũng phải khô ráo, mình mới chụm được. Cho nên từ đó mới đặt tên là Táo. Nhưng mà do sự cung kính của mình nên gọi là ông Táo. Rồi lần lần cái người Trung Hoa đi qua, cái người Trung Hoa để là Táo Công, cũng là ông Táo thôi. Rồi là Táo Quân, thấy không quý Phật tử? Đặt cái tên đó là tên của từ Hán Việt của người Trung Quốc. Còn mình gọi một cái tên thân thương, triều mến và đầy tôn kính là ông Táo thôi. Là cái ông khô ráo, là cái ông giữ lửa cho nhà mình, cho gia đình mình. Cho nên ngày 23 mình mới cúng. Mà tại sao cúng ngày 23? Cái ngày đó là cái ngày tốt nhất ở trong năm. Ngày tốt nhất trong năm là ngày mùng 5, 14, 23. Cho nên ngày tốt nhất đó vua mới kinh lý. Cho nên từ xưa đó là vua mỗi lần mà đi kinh lý, đi thăm dân, thăm chỗ này chỗ kia là chọn mùng 5, 14, 23. Mùng 5, con số 5, 14, 4 cộng 1 là 5, 23, 2 cộng 3 là 5. Con số 5 là con số tốt. Quý Phật tử biết tại sao nó là con số tốt không? 4 chấm ở ngoài là 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc và chính giữa là Trung ương. Cho nên 4 phương quy tụ, cho nên nó là tốt, hiểu không? Cho nên mới chọn cái ngày 23 là ngày 4 phương quy tụ về. Mình phải hiểu cái đó rồi để mình mới cúng cho nó đúng, quý Phật tử hiểu không? Còn đằng này cứ ngồi cứ cúng rồi cái nhờ ông Táo rồi cái gửi gắm cái này, gửi gắm cái kia, trao đổi với ông Táo con miếng dưa hấu mà gửi đủ điều hết luôn. Ông lên ông nói với Ngọc Hoàng Thượng Đế giùm cho con, sao con nghèo quá, nhà con để cái chữ bán nhà 4 năm rồi không ai mua hết. Ông lên ông nói với ông trời làm sao cho con bán nhà lẹ lẹ có hai miếng dưa hấu với mấy cục thèo lèo. Mình cúng như vậy rồi làm sao được, quý Phật tử nó sai hết, quý Phật tử à. Ở đây cúng ông Táo có nghĩa là tri ân và báo ơn của người con Phật. Mình cúng có nghĩa là gì? Con nhớ ơn Ngài, con nhớ ơn lửa, con nhớ ơn cái mà nó giữ lửa cho con. Quý Phật tử thấy mình đền ơn được cái giữ lửa, mà cái giữ lửa nó còn có lửa thì quý Phật tử mới no bụng, mới ấm lòng, phải không quý Phật tử? Cho nên mình nhờ đền ơn, mình báo ơn cái ngày 23 là ngày trọng đại nhất, là ngày bốn phương câu hội. Quý Phật tử nhớ dùm cho thầy điều đó, 2 với 3 là 5, bốn phương câu hội về. Tức là lửa ở phương Đông, lửa phương Tây, lửa phương Nam, lửa phương Bắc câu hội về gia đình mình. Thì như vậy đó thì gia đình mình mới sáng, mới ấm, mới có thể là chín nồi cơm soi ấm nước, mới giàu to được quý Phật tử. Cái giàu của người con Phật không phải đầy tiền. Cái giàu con Phật không phải là lâu cái biệt thự nguy nga, không phải. Cái giàu của người con Phật là gì? Miễn làm sao no, đủ rồi. Miễn làm sao có tiền, đừng thiếu là đủ rồi. Miễn làm sao con của mình nó biết nghe lời mình là đủ rồi. Miễn làm sao con của mình nó ham học là được rồi. Miễn làm sao con của mình nó có công ăn việc mần đàng hoàng là đủ rồi. Quý Phật tử thấy cái giàu của người con Phật là như vậy. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, nó nghèo thiệt. Mà nó nghe lời mình, con nó nghèo, hai vợ chồng nó nghèo, làm ăn vừa đủ thôi. Tết nó mua cho cha mẹ nó bịch mức vừa thôi, nhưng mà nó nghe lời mình không lo cho nó, bởi vợ chồng nó không thiếu nợ, được rồi, vậy là hạnh phúc rồi. Còn hai vợ chồng nó giàu quá xá giàu đi, mà thằng chồng nghe lời con vợ rồi, cái bắt đầu nó nặng nhẹ cha mẹ nó. Nó ỷ nó đem tiền về, rồi nó nặng nhẹ, rồi nó chẳng thèm nghe lời, quý Phật tử thấy cái đó có hạnh phúc gì đâu. Hiểu không? Cho nên mình cúng ông Táo ở đây có nghĩa là chín nồi cơm sôi ấm nước, giữ sáng cho con, giữ ấm cho con trong một năm đi qua và tiếp thêm một năm mới trở lại. Đó là cúng ông Táo đó quý Phật tử. Cho nên cái bài nguyện của cúng ông Táo đó, các bậc phiền bối của mình thêm hai chữ định phước táo quân. Thêm hai chữ định phước có nghĩa là cái phước của mình giữ lại, không có tan ra. Hiểu không quý Phật tử? Cái phước của mình nó tan ra dữ lắm. Quý Phật tử là người con Phật nào mà mình tạo ra phước mà cái phước của mình nó cứ tan ra hoài luôn. Vô trong đây tu ngồi tụng kinh, phước nó tụ lại ra ngoài kia, cái bắt đầu gây lộn tan. Nó tụ xong cái nó tan rồi quý Phật tử. Nhiều khi nó không tan ở trước cửa chùa mà nó về tới nhà cái nó tan. Nó đi dọc đường cái nó tan. Cho nên chính cái chỗ đó mà mình cầu nguyện, mình đọc tên và mình vang vái Nam Mô Định Phước Táo Quân để nhắc mình. Hiểu không quý Phật tử? Định phước táo quân có nghĩa là chữ táo quân ở đây là cái chỗ mà mình cần phải nhớ ơn. Còn chữ định phước là nhắc mình. Khi mình cúng là phải có năng ngã sở ngã. Phải không quý Phật tử? Năng lễ sở lễ, tánh không tịch, tôi phải thanh tịnh. Và cái người mà tôi đang lễ cũng phải thanh tịnh. Cho nên cái mà định phước là tôi, còn cái táo quân là người kia. Cho nên cái hai cái mình phải cầu nguyện cho đàng hoàng, định phước táo quân nhắc. Làm cái gì thì làm, nhớ giữ cái phước trong tay, đừng cho nó tan, đừng cho nó mất, đừng có phung phí nó. Khi mà mình nói Nam Mô là quay trở về rồi, quay trở về với chính mình. Nam Mô là định phước, trở về với chính mình, nhớ giữ cái phước trong đây. Phải không? Để có cái phước mình mới đền ơn được quý Phật tử, đền ơn được người ban phước cho mình. Lửa là gì? Là phước báo. Người con Phật biết xài lửa là có phước báo, không biết xài lửa mất phước báo. Hiểu không? Đi cầm lửa mà đi ngược gió, phỏng tay cháy nhà. Lửa nó không có tội, nhưng mà mình không biết cầm, mình không biết xài, cho nên mình hủy hoại nó, cho nên trở thành họa. Cho nên có nhiều người đi chùa nhiều thì họa nhiều. Bởi vì mình cầm lửa, mình cầm phước mà mình đi ngược đó quý Phật tử. Phải không? Mình đi từ thiện mà mình đi ngược với trái tim của mình là giống như cầm lửa đi ngược gió. Như vậy thì cái từ thiện của mình không phải phước mà nó biến thành họa liền. Mình đi từ thiện, chữ từ là mình đi mà mình được mỉm cười. Chữ thiện là gì? Mình tặng cho người ta cái nụ cười của mình cho tất cả những mảnh đời bất hạnh. Đó là từ thiện. Phải không? Mà mình đi từ thiện mà mình lên trên đó mình cãi vã với nhau. Tôi nói thiệt, mới mốt tôi không đi theo cái phái đoàn này nữa đâu. Tôi đóng tiền bằng với bả mà cho bả ngồi trên, bắt tôi ngồi dưới rồi cự nhôi trời trên xe hết. Vậy thì quý Phật tử đang cầm cái phước mà đi ngược gió. Cuối cùng cái phước mình biến thành quả, mình phỏng tay, mình cháy nhà của mình. Thấy không quý Phật tử? Cho nên định phước là gì? Là mình giữ cái phước trong tay của mình, đi thuận theo chiều gió. Thuận theo lòng người, thuận theo cái sự lên tiếng, sự rung cảm của trái tim mình. Đó gọi là định phước. Quý Phật tử nhớ nghe, mỗi lần mình cúng ông Táo là mình phải làm sao mình cúng cho nó có chất lượng, mình cúng mà có tiếng thì thầm của Như Lai kế bên mình. Chứ không phải cúng mà có tiếng thì thầm của mê tín trong đó. Hiểu không? Không có gửi gắm cái gì hết đó quý Phật tử à. Mình cúng là để nhớ ơn thôi. Đó, cuộc đời của con nhờ được buổi cơm là nhờ có Ngài. Nhờ cái mà Ngài giữ lửa và nhờ có lửa cho nên con mới có cơm, con ăn hôm nay, con cúng để con đền ơn, con báo ơn. Suốt cả năm trời, vần quật này kia, vật vã với cuộc đời cho nên con không có thời gian con nhìn người nữa. Con đứng trong bếp, con nấu bếp, con làm tất cả mọi việc. Sản phẩm từ trong cái bếp đem lên trên bàn, vợ chồng con cái con ngồi quay quần con ăn. Chưa có được một lần con nhìn cái bếp, con tâm sự với bếp và con cảm ơn cái bếp. Nói đúng ra ngày 23 mình đưa ông Táo là nó quá muộn màng. Mỗi một ngày mình nấu cơm xong hãy tri ân tại chỗ. Mình phải cúng ông Táo tại chỗ, phải tri ân tại chỗ liền quý Phật tử. Thì như vậy đó thì cái ý nghĩa cúng ông Táo của mình nó mới có thể là nó viên mãn được, nó tròn đầy được quý Phật tử. Nhớ cái ngày 23 là cái ngày gọi là tứ phương câu hội nha quý Phật tử, mùng năm 14-23. Cho nên cái ngày đó là ngày vua đi, hồi xưa ngày vua đi dân không được ra đường, hiểu không quý Phật tử? Cho nên rồi bây giờ tự nhiên mùng năm 14-23 cái không cho đi đâu hết, nó xui. Không phải xui, nó tốt lắm quý Phật tử, để dành cho vua đi. Cho nên ngày xưa vua đi ra đường mà dân nào mà lãng vãng ngoài đường là bị chém đầu liền đó. Ai mà ngẩng đầu lên nhìn mặt vua là chém đầu, cho nên ngày đó dân không ai dám ra đường. Người ta cử luôn mùng năm 14-23 không dám đi. Rồi bây giờ cái tự nhiên cái mình sợ mùng năm 14-23 không dám đi. Thấy không? Nếu mà ngày 23 ngày 6 thì ở trong lịch chay 10 ngày của mình đâu có ngày 23 quý Phật tử. Phải không? Đâu có ngày 14 đâu. Thành ra rồi thầy khuyên quý Phật tử phải nhìn cuộc đời, nhìn tất cả mọi sự việc, nhìn tất cả mọi sự tín ngưỡng bằng cặp mắt chánh kiến của mình. Đó, thành ra rồi đó, quý Phật tử, cái ngày cúng ông Táo của mình đó, cúng trái cây. Nhớ nghe quý Phật tử, cúng trái thôi, cúng quả, dâng quả cho Ngài. Quý Phật tử muốn dâng cái quả gì cho Ngài, quả phải chín mới được, không có cúng quả sống. Vì lửa là gì? Làm cho món ăn của mình chín được, chín nồi cơm, chín nồi canh, chín cái nồi đồ kho, tất cả đều chín hết. Cho nên cái ngày đó không cúng đồ trái cây sống. Phải không? Ở đây có nhiều khi dọn đại cái dĩa lên rồi, cái chân đại, cái trái sống sống gì cũng được. Không, trái hoàn toàn chín đàng hoàng. Trái chín mùi luôn mà phải cắt ra chứ không phải để nguyên trái. Tức là thành quả của mình hưởng được chứ không phải để yên nguyên đó làm sao hưởng. Hiểu không con? Tức là mình nấu cơm xong thì bới cơm ăn liền, đó là cúng cho Táo. Cho nên khi mà mình cúng, thí dụ trái vú sữa, cắt cái vú sữa ra làm năm để lên cúng. Đó, cái trái sa bô cũng vậy, cắt làm năm, hay là trái thanh long cũng cắt làm năm, phải cắt ra để cúng. Như vậy đó mới gọi là cúng ông Táo. Dưa hấu cũng phải năm miếng đàng hoàng. Năm miếng ở đây để tượng trưng cho bốn phương câu hội về một nơi. Mình phải cúng như vậy nghe quý Phật tử. Chứ đừng có nghĩ rằng là cúng đại cái dĩa trái cây cắt hai miếng dưa hấu, nghĩa là mình cúng cho có lệ là sai rồi. Mình cúng làm sao cho nó có ý nghĩa để mà mình nhớ hoài mới được. Đó là ngày đưa ông Táo về trời. Ngày đó quý Phật tử có quyền cầu nguyện, phải không? Nhưng mà không thể cầu nguyện mà gọi là cầu nguyện theo bản ngã, cầu nguyện theo cái ích kỷ, cầu nguyện theo cái vấn đề nhỏ mọn của mình. Mình không cầu nguyện cái đó. Quý Phật tử cái ngày 23 tháng Chạp, cái ngày đó mình cảm ơn tất cả những cái gì mang đến cho con sự ấm no, hạnh phúc. Con xin tri ân, con xin báo ơn cho các ngài. Con cầu nguyện rằng là năm sau của con cũng được ánh sáng như thế, con cũng được cái sự ấm cúng như thế, con cũng được sự no bụng như thế. Nói chung, phước lộc thọ đều được như thế. Quý Phật tử ơi, nó bình yên dữ lắm rồi, cần gì mà mình phải cầu cho mình tiền nhiều, rồi cần mét cái này, mét cái kia, không có thành vấn đề đâu. Mình là người con Phật rồi, chỉ cầu nguyện làm sao phúc lộc thọ đủ rồi. Phúc là gì? Phúc có nghĩa là sự đầy đủ. Phúc là sự đầy đủ. Lộc là gì? Sự may mắn. Thọ là gì? Sức khỏe và sống lâu. Cho nên quý Phật tử sống, quý Phật tử cần đầy đủ may mắn và sống lâu. Được không quý Phật tử? Như vậy là quá hạnh phúc rồi, còn cầu cái gì nữa bây giờ? Đầy đủ, may mắn và không có tật bệnh. Chứng thọ là sống lâu, nhưng mà nó bản thân nó là không có tật bệnh gì hết. Đó, thành ra rồi ngày 23 tháng Chạp cũng chỉ cầu bao nhiêu thôi, để sang năm mới con được đầy đủ. Con có đầy đủ, nhà con được đầy đủ, thì con có đầy đủ thời gian con đến đạo tràng con tu. Nhà con nghèo, nhà con thiếu quá rồi là con đi tu đây, hiểu không? Rồi con được may mắn, con có may mắn như vậy đó thì con mới có niềm vui. Con có niềm vui thì con vô con ngồi nghe pháp, con khỏi con ngủ gục. Buồn quá rồi vô trong đây ngồi cho lấy có, ngồi nghe hồi tự ngủ mình nên tại chỗ luôn vậy, rồi làm sao có may mắn đây, phải không? Cho nên có chữ thọ là gì? Có sức khỏe. Tuổi trẻ có sức khỏe theo tuổi trẻ, tuổi già có sức khỏe theo tuổi già. Nhờ có sức khỏe mình tu mới được quý Phật tử. Ở đây mà quý Phật tử bị nhức đầu, mình niệm Phật nổi không? Niệm nổi đó, nhưng mà vừa niệm Phật mà vừa niệm nhức. Nam Mô A Di Đà Phật rồi vừa niệm nhức đầu luôn. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật rồi Nam Mô Panamat, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Paracetamol, ví dụ như thế. Cái niệm Phật rồi cái niệm nhức đầu không rồi làm sao mà nó tập trung được đây quý Phật tử, phải không? Cho nên cầu phúc lộc thọ là đủ rồi, đó là mình cầu cho ông Táo đó. Còn về chân trái cây quý Phật tử, cái ngày 30 cái buổi tối giao thừa, tức là cái ngày đó là cái ngày trọng đại nhất, người ta gọi là gì? Âm dương lưỡng lợi. Điều thứ nhất là âm dương lưỡng lợi, có nghĩa nó vừa kết thúc của cái tối và bắt đầu của cái sáng, hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là âm dương lưỡng lợi. Cho nên đúng 12 giờ, ngày đó là ngày đón giao thừa, đúng 12 giờ. Nhưng mà cái ngày đầu tiên 30 đó, 30 mùng 1, 30 mùng 1 của tháng này, tháng kia, tháng nọ, đồ đó thì là âm dương lưỡng lợi. Đầu cuối cùng của cái tối và bắt đầu của cái sáng. Nhưng mà cái này thêm một cái thứ hai nữa đó, cái cuối cùng của năm cũ và cái bắt đầu của năm mới, quý Phật tử thấy không? Cho nên đó là cái thứ hai. Cho nên còn cái điều thứ ba nữa đó là quý Phật tử biết cái gì không? Là con người của mình là hết cái phiền muộn của cái năm cũ và bắt đầu một cái niềm vui của năm mới của con người mình. Cho nên cái ngày đón giao thừa nó tập trung được ba thứ, quý Phật tử hiểu không? Ba cái lực nó tập trung tại cái lúc đón giao thừa. Đó, thành ra rồi cái dĩa của mình cúng ở đây là quý Phật tử ơi, mình cúng như thế nào đó thì cái lực nó tác động vào trong cái dĩa trái cây của mình đó. Chạy đi mua đi kiếm này kia, mua nguyên một chùm sung sống nhăn. Hỏi sao vậy? Để dành chân cho nó lâu. Quý Phật tử sai rồi. Phải không? Sung mà sung sống thì làm sao mà nó mệt được, nó làm sao mà nó đầy đủ được đấy. Kiếm cái mãng cầu non để chân cho nó lâu, cho nó khỏi mềm. Cầu mà cầu non èo rồi làm sao mà được cái gì nhiều đấy quý Phật tử. Cho nên cái mà cái dĩa cúng ngay cái đêm giao thừa, cái đó là cái quan trọng của cả năm đối quý Phật tử. Phải không? Không phải là mê tín đâu, nhưng mà cái đó là gì? Là cái địa chỉ để cho chúng ta đi đến đích của mình trong một năm. Khi mình khởi động như thế nào thì điểm đến của mình như thế đó. Chiếc xe của mình có châm xăng đầy hay không thì mình mới đi được xa. Cái dĩa trái cây của mình như thế nào, mình bắt đầu như thế nào, mình khởi động như thế nào thì suốt cả năm của mình ảnh hưởng từ cái lúc khởi động của mình. Nhân như thế nào, quả như thế đó. Cái hạt giống nó đẹp thì cái quả nó tròn. Chàng ơi, hạt giống của mình làm theo cái kiểu lơ tơ mơ, làm kiểu lấy có chân cho chơi với cái dĩa giao thừa, làm dĩa nhỏ xíu. Trái mãng cầu đâu có bị lớn vậy nè. Đi ra chợ ta bán mấy trái mãng cầu nhỏ nhỏ, cứng cứng gì đó rồi mua về. Năm mới mà cúng trái đu đủ, mà lựa trái đu đủ màu hơi vàng vàng vậy đó quý Phật tử, đu đủ ăn không được đó, cho nó cứng, cho nó lâu. Mình làm cái gì mình trưng toàn bộ những cái ăn không được không, rồi làm sao có ăn cả năm đây. Cái ăn nó tới miệng rồi mà ăn không được. Sung nó tới miệng rồi, sung còn non. Mãng cầu tới rồi, non không tới. Dò rồi, 6 con số vô hết rồi, chật 2 con làm sao độc đắc được. Nó non quá mà. Nó non quá rồi làm sao đấy, phải không? Cho nên cái đêm giao thừa, 3 cái lực nó tập trung tại chỗ đó. Cái cách của mình cúng như thế nào, cái nhân của mình như thế nào, quả của mình trong năm như thế đó. Nếu mình đầy đủ lòng tin, lòng thành của mình quỳ xuống, mình khấn nguyện, thì quý Phật tử ơi, thì nội lòng tin của mình là được 10% công đức, 10% lòng tin của mình. Nếu cả gia đình của mình quỳ hết được 50% công đức, còn giờ đó mà ai đi ngủ để cho mình má mình cúng, để mình ba mình cúng là chết rồi. Ngày đó là ngày toàn bộ gia đình nên thức và nên hấp thụ tất cả âm dương lưỡng lợi đó. Tất cả gia đình, vợ, chồng, con, cái, ông, bà quỳ xuống đó lại 12 lại. Lại thứ nhất là tháng giêng cho con được hạnh phúc. Lại thứ hai, tháng giêng cho con được hạnh phúc. Cho đến tháng 12 của năm con được hạnh phúc. Mà phải lại 12 lại như vậy đó, nó mới đúng cái lễ giao thừa. Vô bắt đầu để cái dĩa đó rồi cũng cắt miếng dưa hấu chừng 2-3 miếng vậy đó, rồi dạt cái dừa hoặc là như thế nào rồi cúng quá. Qua lo ngồi lại, chàng ơi lại ẩu lại tả lại cho nó xong là coi pháo bông. Rồi tất cả những cái đó mình cúng sai rồi quý Phật tử. Cho nên hồi xưa không có bắn pháo bông, nó cúng giao thừa kêu bằng là nó thành kính lắm quý Phật tử. Rồi từ lúc mà có bắn pháo bông tới giờ cúng cho nó lẹ đặng đi coi không mà rồi chết rồi, thấy không? Cho nên cái cúng giao thừa đó là quý Phật tử ơi, cái điều đầu tiên hết là con phải thức cho đến 12 giờ. Cái quan trọng ở đây là tất cả chúng ta hấp thụ cái gọi là gì? Âm dương lưỡng lợi. Cái thứ hai nữa đó, cũ và mới giao hòa. Để mà tất cả chúng ta hấp thụ những cái mới, cái tinh hoa của cái mới, chứ là giờ phút đó mà để cho má mình cúng mình đi ngủ là sai rồi. Thấy không? Cái thứ hai nữa đó là mình gieo cái nhân nào thì nguyên một năm mình cái quả như vậy. Mình cúng cái dĩa trái cây coi cho được. Không cần quý Phật tử đi kiếm nhiều cái cầu dừa đủ xài gì đâu. Không cần thiết chuyện đó đâu. Quý Phật tử cúng 5 trái dùm cho thầy, tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn. Mà 5 trái thật tròn, thật chín, thật đẹp. 5 trái thôi quý Phật tử. Thầy nói ví dụ như là 5 trái quỳnh kim. Nó màu vàng, nó tròn, nó đầy, 5 trái chất lên để cho ngũ phúc của mình được tròn đầy. Ngũ phúc của mình màu vàng ánh để ngũ phúc được lâm môn. 5 cái phúc vào nhà, phú quý thọ khương ninh, 5 cái đi vô nhà. Hoặc là nếu cái thời lúc đó mà có thanh long thì 5 trái thanh long thật to để cúng. Hiểu không quý Phật tử? Chứ đừng có cúng mà cứ bằng cứ chùm sung nho nhỏ vậy, trái mãng cầu nho nhỏ, rồi dạt trái dừa vậy, rồi trái đu đủ. Phải không? Cuộc đời của mình chẳng lẽ cầu dừa đủ xài thôi, không dư miếng nào cúng chùa sao? Đèn ơi, mình đi vô chùa mà cứ cầu dừa đủ xài hoài chết rồi. Ni sư ở đây buồn lắm, nếu mà Phật tử ở Bủ Trì mà cứ cầu dừa đủ xài, ni sư mệt lắm luôn. Ni sư nói sao mà lúc này tụi con không vô chùa cúng? Dạ, con lúc này con hơi yếu rồi ni sư ơi, rồi con vô con cúng không được, con dừa đủ xài trong gia đình con thôi rồi chết rồi. Phải không? Cúng làm sao cho đầy đủ ngũ phúc lâm môn dùm cho thầy một cái. Đó là giao thừa. Cái đó là quan trọng nhất trong cả năm luôn đó quý Phật tử. Nó quan trọng còn hơn cả ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 luôn nữa. Cái ngày cúng đó mới là cái ngày mà mình cần phải để dành, mình phải là biết cách để mình tận dụng nó. Phải không? Rồi ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 Tết của mẹ, và mùng 3 Tết của thầy. Tức là mùng 2 đi về nội, mùng 1 đi về nội, mùng 2 đi về ngoại, và mùng 3 đi tên đền ơn thầy. Cái Phật tử hiểu không? Hồi xưa đó, cho nên sáng mùng 1 giả cả gia đình đi về nội làm tuổi ông bà nội. chơi bên đó tới chiều về, sáng mùng 2 qua mừng tuổi ông bà ngoại. Hiểu không? Rồi cái ngày mùng 3 đó thì đó là cha mẹ đó đội cái mâm xôi để nguyên con gà luộc lên trên đầu đi lợi thầy. Hồi xưa là mấy ông thầy đồ dạy chữ nho quý Phật tử hiểu không? Rồi bây giờ dạy con mình học thì cha mẹ của mình đó thì là phải đội vô trong cái mâm trên đầu, mâm cái xôi rồi để con gà luộc lên cúng. Rồi bây giờ tới mùng 3 không có con mình đi học mắc mớ gì ra trước cửa nhà để nguyên con gà luộc lên đó cúng. Người ta cúng con gà luộc là ngày xưa là mùng 3 người ta đền ơn cho thầy dạy dỗ con của mình. Hiểu không quý Phật tử? Rồi bây giờ không biết cái gì trơn rồi mừng con gà để ngày mùng 3 hỏi cúng làm gì cúng mùng 3 vậy? Đó. Quý Phật tử thường thường quý Phật tử cúng mùng 3 là cúng gì quý Phật tử? Cúng ra mắt hả? Đèn ơi ra mắt gì nguyên con gà vậy? Đừng có làm như vậy nữa quý Phật tử. Nội một cái thôi là khuya mùng 3 mà mình cắt cổ nó, sự dãy dụa của nó phát ra tất cả những tần số đau đớn. Quý Phật tử ơi, từng thớ thịt của nó rung lên bần bật như vậy đó, thì quán khí nó nằm trong ngày Tết của mình rồi, còn cái gì nữa đâu mà là ngày Tết, đâu là ngày vui đâu. Hiểu không? Đừng có làm cho cái ngày đó có quán khí. Con người ta từ từ nó sai lầm lắm. Ngày 29 là ngày gần cuối năm rồi, ngày mà sắp sửa giao quà rồi, ngày đó quán khí nó chất chồng, không biết bao nhiêu con heo nó chết. Quý Phật tử thấy không? Quán khí nó dãy đầy, nó đẩy dài cho tới cái đêm 30 sang ngày mùng 1 và hết nguyên một năm mới của mình. Cho nên là trong cái gia đình của mình, bảo đảm với quý Phật tử, cho dù mình có cầu nguyện cỡ nào đi nữa, qua sang năm mình cũng y như cũ. Phải không? Mình cứ mong đợi, mình cứ hy vọng qua sang năm mình đổi đời, mình làm ăn này kia nọ, nhưng rồi cuối qua sang năm rồi thậm chí nó còn tệ hơn năm rồi nữa quý Phật tử, là do cái quán khí nó quá nhiều. Người con Phật của mình nó bớt cái vụ quán khí đi. Chưa bao giờ mà thấy rằng là nguyên một cái đạo tràng mặc áo lam của mình mà tất cả chúng ta cái ngày Tết mà có nguyên một nồi tàu hũ kho rượu. Thấy không? Ráng làm được một năm đi, nguyên một gia đình của mình mùng 1, mùng 2, mùng 3 thôi, ba cái ngày đó thôi quý Phật tử, cả gia đình ăn tàu hũ kho rượu. Thì như vậy cái quán khí nó sẽ không có. Còn đằng này mình cứ tạo ra cái quán khí trong nhà không, rồi làm sao mà Tết nhất mình vui đây. Đó rồi đem cắt cổ con gà, rồi cái luộc lên, bẻ giò, bẻ cánh, chéo cánh nó lên, rồi cái mơi mốt cái nói sao mà không biết bác sĩ nói sao mà cái khớp vai con nó đau quá. Bẻ chéo cánh hoài mà giờ không đau sao được. Còn hỏi sao rồi chân con bây giờ nó nhức đi không được. Luộc người ta xong rồi cái bắt đầu cắt hai cái cẳng người ta máng lên trên cánh cửa đó. Còn ten suốt cả năm như vậy rồi chịu nổi không? Biết rồi cái bắt đầu già hỏi sao mà hồi đó con trẻ cái chân con nó thẳng quá, giờ già chân con nó khô quánh, nó ốm nhôm ốm nhách vậy. Nhìn cái cẳng con gà coi nó có cứng, nó có mềm mại không? Phơi con người ta tới nỗi mà khô queo vậy luôn rồi, bây giờ nói cái chân của mình làm sao được. Cho nên quý Phật tử ơi, mình làm tất cả những cái nhân không đẹp, cho nên cái kết quả của mình nó cũng không đẹp luôn đó quý Phật tử. Cho nên cái mà mình đi xin xăm đầu năm là cái quan trọng nhất. Mình xin xăm ở chính mình trước đã. Quý Phật tử hiểu không? Cái mà mình mang đi đến chùa để xin xăm, đó là mình mang cái lòng yêu thương, mình mang đến tất cả những cái gọi là cái gì quý Phật tử? Cái tha thiết một chút, hoặc là cái mà gọi là từ bi một chút, cái nụ cười một chút. Mình đem nụ cười đến đạo tràng, mình xin xăm, đạo tràng trả lại cho mình nụ cười. Hiểu không? Cho nên có năm đó quý Phật tử lợi sinh, cái bắt đầu xăm thượng thượng, còn mình xin hoài ra miếng nào cũng hạ hết là tại vì mình. Hiểu không? Cho nên thầy khuyên quý Phật tử, mình xin xăm ở trong chùa, cái đó nó chỉ là cái phổ thông thôi. Mình thảy xuống thì cái hên xui nó lật lên lật xuống vậy thôi, chứ thật sự ra nó không có chính xác bằng cái xăm của chính mình. Bây giờ mà sáng sớm mà đêm 30 bắt đầu sáng mùng 1 mà tất cả chúng ta hãy nở một nụ cười xuân, tức là xin một quẻ xăm mùa xuân. Quý Phật tử ơi, cả năm của mình thành đạt, cả năm của mình luôn luôn cười, cả năm của mình không đau khổ. Cần gì phải đi vô chùa xin từng cái cây tre mà lắc lắc mệt muốn chết luôn vậy đó. Không biết lắc cái nó ra nguyên một nùi cái lụm vô lắc lại. Thấy không? Có nhiều bà vô xin xăm xong rồi cái lắc rớt cầm nguyên cái dĩa kiểu đó. Rồi cái để hai cái miếng, rồi cái miếng gì quý Phật tử? Miếng keo. Rồi cầm lên vậy nè. Rồi cái ông thầy ông nói buông xuống. Chàng ơi, tưởng đâu bà buông hai cái keo xuống, bà buông nguyên cái dĩa kiểu xuống bể luôn cái dĩa. Vô sinh chưa gì hết trơn, thấy làm bể hết cái dĩa của chùa rồi, thấy không? Thất bại lắm đó quý Phật tử. Cho nên cái quan trọng ở đây, mình đi xin xăm đầu năm là xin cái đó, xin lọc đầu năm là xin cái đó. Hiểu không quý Phật tử? Đừng có đi xin keo, xin xăm mấy cái chuyện đó nữa quý Phật tử ơi. Cái chữ keo là gì? Là dính đó. Keo là dính. Cho nên tự động rồi cái mình xin mở ra. Năm nay xấu dữ lắm, thả cái keo xuống là dính luôn cái đó, giống như keo dính chuột vậy đó. Làm sao thoát ra cái từ từ đó đây? Đèn ơi quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó là những cái nó thần biến lắm, quý Phật tử hiểu không? Mình là con của Phật mà tại sao mình không có dính, mình không có cái gì quý Phật tử? Mình không có buông bỏ được, mình không có hỷ xả được. Mình cứ dính hoài vậy. Bản chất của chúng ta đã là dính rồi phải không? Bản chất của mình là chấp rồi, đã là dính rồi mà giờ còn đi xin keo nữa. Đó mà xin phải sao? Xin nó xấu không chứ đâu được tốt đâu quý Phật tử. Thả cái keo xuống cái rồi. Nhiều khi keo nó không có chịu, không chịu dính. Giái trời cho con dính cái keo luôn. Thấy không? Buông xuống cái hai cái nó úp cái gì là nó không chịu dính rồi. Bừng thấy mồ luôn thôi, nó không dính thì thôi. Hai cái nó ngửa thì nó không cho luôn, khỏi dính. Vậy đó mà cứ năn nỉ hoài luôn. Bữa nay xin không dính keo, ngày mai lại xin để cho cái tai của mình, cho nguyên cuộc đời của mình dính vô cái keo. Khổ không quý Phật tử? Tự động chúng ta tạo cho chúng ta những cái nỗi khổ. Quý Phật tử ơi, tất cả cái đầu của mình từ xưa, mình đã bị lường gạt rất là nhiều. Những cái người mà họ lắc xăm hay là xin keo là những người hồi xưa thầy nói ở đây, người nào người Trung Hoa thì thầy xin lỗi. Thật sự ra là cái này là của Trung Hoa, hiểu không? Không phải của Việt Nam. Thì người Trung Hoa sau qua bên đây đô hộ xong rồi đó, thì người Trung Hoa mang cái đó ra để rồi làm cho quý Phật tử. Tức là họ đánh lừa tất cả những cái niềm tin, những sự gọi là cái mà gọi là cái khả năng vượt lên chính mình. Mình mất đi cái đó quý Phật tử. Xin cái keo hạ hạ chết rồi cô ơi, năm nay tiêu tùng rồi cô ơi, là kể như mình dính vô cái keo đó luôn rồi, thấy không? Rồi nguyên một năm chịu không nổi, nguyên một năm nó ám ảnh trong đầu, nguyên một năm không dám vượt lên chính mình, nguyên một năm rồi nằm dạ tại chỗ quý Phật tử ơi, rồi làm sao mà đi lên được đấy? Cho nên từ đây về sau đừng có đi xin keo nữa. Cái keo đầu năm của mình chính là cái chỗ là mình trưng cái dĩa trái cây của đêm giao thừa, đó là cái keo đầu năm của mình đó quý Phật tử, phải không? Thì từ đây về sau mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết đó quý Phật tử ơi, đừng có bao giờ mà đi cúng mùng 3 đi. Mùng 3 đừng có cúng gà nữa. Bỏ cái đó đi, cúng trái cây thôi. Cúng trái cây có nghĩa là gì? Ngày mà mình được nên người như thế này, mùng 1, mùng 2, mùng 1 là nội, tức là bên cha, mùng 2 là ngoại, tức là bên mẹ. Hai ngày đó cha mẹ đã tặng cho mình cái thân xác này. Nhưng mà ngày mùng 3 chính là thầy cô giáo, thầy tổ của mình đã tặng cho mình một cái trí tuệ, hiểu không quý Phật tử? Cho nên ngày mùng 3 cúng mà gọi là cúng đền ơn trí tuệ, mà quý Phật tử ơi, mình bằng một con gà, mình giết cái trí tuệ đó rồi. Con gà là cái gì? Có ai cúng ngày mùng 3 cúng gà mái không? Có không quý Phật tử? Cúng gà trống không? Mà con gà trống bắt đầu sắp gáy được đó quý Phật tử. Có nghĩa là giết hết tất cả những sự trưởng thành. Đó là điều thứ nhất sai lầm của mình. Giết hết tất cả những sự trưởng thành. Nó bắt đầu gáy để nó báo hiệu bình minh. Giết hết tất cả mọi sự bình minh của mình. Cho nên quý Phật tử ơi, mần con gà mùng 3 là kể như qua sang năm bình minh không có luôn. Giết chết nó rồi. Trưởng thành trong con người của mình không có luôn. Rồi nói sao con của con khó dạy quá. Mình đã giết chết sự trưởng thành của nó. Cho nên từ đây về sau đừng có mận con gà như vậy. Con gà giò là con gà trưởng thành, hiểu không quý Phật tử? Giết nó là giết sự trưởng thành của con cái mình. Con cái của mình nó cần có một tiếng gáy để gọi bình minh. Giết chết tiếng gáy, giết chết sự trưởng thành của nó rồi. Cái sai của mình đó quý Phật tử. Ở đây thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe nè. Hồi xưa đó thì người ta đem con gà để cúng cho thầy. Cái ý của gia đình có nghĩa là con của con bây giờ nó sắp trưởng thành rồi thầy à. Hiểu không? Con gà đây là con của con, nó trưởng thành, nó cũng nhờ thầy đó. Hôm nay con tạ ơn thầy về cái sự dạy dỗ mà thầy đã tạo cho con cái của con nó sự trưởng thành. Đó là từ xưa. Quý Phật tử biết không? Hồi xưa ông bà của mình làm như vậy. Nhưng rồi khi người Trung Hoa đi qua, họ vẽ lại cách khác. Họ muốn làm một cái chuyện giống như mình nói đây, thầy ví dụ thôi. Họ tiêu diệt hết tất cả thế hệ của mình. bằng cách là tự tay mình giết các quý Phật tử, tự tay mình, tự tay cha mẹ của mình giết chết hết tất cả những thế hệ sau. Mặc dù quý Phật tử thấy nó đơn sơ như vậy đó, nó vô hình như vậy đó, nhưng mà rõ ràng chúng ta đã cắt đứt sự sống, cắt đứt con gà trưởng thành, cắt đứt tiếng gáy ban đầu của nó luôn. Rồi làm sao con của mình nó trưởng thành, làm sao con của mình nó biết gáy, nó gọi bình minh đây quý Phật tử. Kể cả suốt cuộc đời, cha mẹ nó, rồi nó lầm lũi trong hoàng hôn, rồi bản thân của nó đi vào trong hoàng hôn đen tối, rồi bắt đầu nó cứ lầm lũi, nó sống trong cái hoàng hôn âm u như vậy hoài. Kêu nó ra nó cũng hỏng ra. Âm u trong cái sự nghiện ngập, âm u trong sự chích hút, âm u trong sự nghiện cà xì ke, âm u trong sự nghiện chơi game, âm u trong tất cả mọi thứ nghiện cờ bạc. Thì quý Phật tử thấy, tại vì sao vậy? Nó mất cái tiếng bình minh kêu rồi, nó mất cái sự trưởng thành của nó rồi. Bây giờ nó già đi nữa, nhưng mà mình đã giết chết sự trưởng thành của nó ngay mùng ba Tết rồi quý Phật tử. Thì bây giờ cho dù nó già đi nữa, nó cũng không trưởng thành nữa, hiểu không? Cho nên từ đây về sau, mình là người con Phật, mình phải vận dụng trí tuệ của mình để mình thay đổi cái tư duy của mình một chút, đừng có bắt đầu theo cái lối mòn năm xưa nữa. Thì cuối cùng rồi cái ai chết? Gia đình mình không, không có ai hết, còn mình khổ thôi. Đi vô trong chùa ni sư, bây giờ con hồi lúc trước đó, hồi lúc mà nó 7-8 tuổi nó ham học lắm, rồi bây giờ sao mà nó 11-12-13 tuổi rồi, nó kỳ quá, nó có cái bệnh gì kỳ cục lắm. Cô giáo đánh nó đánh lại, cô giáo rầy nó chửi lại, cha mẹ đánh nó dám đánh lại luôn. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Cho dù bây giờ nó to, trưởng thành nó không có. Trưởng thành là gì? Có nghĩa là nó đã lớn và nó phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu. Mình hủy diệt cái sự trưởng thành, tức là hủy diệt sự phân biệt của nó. Cho nên nó chỉ còn có cái bản năng thôi. Trong một con người nó có hai phần trên bộ não, phần bản năng và phần phân biệt. Bản năng là gì? Đánh tôi đánh lại, chửi tôi được chửi lại, hiểu không? Đó là bản năng. Còn ý thức phân biệt là gì? Là hiểu cái nào đúng, cái nào sai. Cái câu này là người ta dạy mình, chứ không phải người ta chửi mình. Mà nó mất đi cái chỗ phân biệt rồi, nó mất cái chỗ trưởng thành, nó mất cái chỗ biết cái tiếng gáy buổi bình minh rồi quý Phật tử. Cái ngày mùng ba mình giết chết biết bao nhiêu thế hệ. Mình giết chết hàng 4.000 năm văn hiến luôn đó quý Phật tử. Tất cả con người của mình đã bắt đầu giết chết từ người Trung Hoa đi qua. Mình giết chết hết. Từ đây về sau thay đổi lại chút đi nghe. Mùng ba đừng có cúng con gà nữa quý Phật tử, mùng ba cúng trái cây, hiểu không? Mình muốn làm sao mà cái gì nó cũng là thành quả của mình, phải không? Chứng quả, công quả, đạo quả, cái gì cũng phải là quả hết, quý Phật tử hiểu không? Cho nên mùng ba cũng cúng một vỉa trái cây đầy đủ quả. Không cần ngâm trái đâu quý Phật tử, một vỉa đầy đủ tất cả các quả của nó, mà phải ngon, phải đầy, phải đẹp. Ngày mùng ba mình cúng như vậy. Đừng có cúng con gà nữa, đừng có máng cái toàn ten cặp giò nó lên thấy gớm quá trời luôn. Rồi cái nó chúm chúm vậy, kêu công nhận năm nay con gà này nó chúm chúm vậy có tiền. Cái móng nó bự bự hoành bành ra rồi tiêu tan hết, không còn đồng nào luôn. Trời ơi, cái chân của nó thì tùy theo, mình phơi trong nhà của mình có chỗ nắng nhiều, nắng ít, phải không? Nắng mà nắng háp quá thì nó dảnh cẳng nó ra vậy. Còn nắng mà yếu yếu này kia thì nó co, nó khô từ từ lại vậy thôi. Rồi có bắt đầu nó cái con gà mà con vậy là giữ tiền được, gà dảnh ra vậy là mất tiền hết. Mê tín quá xá nhiều phải không quý Phật tử? Mê tín. Rồi chân trái cây cũng vậy. Đừng có nói chân chuối là chuối nhũi, không phải. Sai rồi quý Phật tử ơi, mình để nải chuối bên đây, một nải chuối bên đây cho nó tròn như vậy. Rồi mình để trái khóm ở chính giữa, có nghĩa là thiên thủ, thiên nhãn đó quý Phật tử à. Hiểu không? Xung quanh của mình là hai cái nải chuối, nó tròn như một cái vòng tròn vậy là tượng trưng cho thiên thủ. Còn trái khóm ở chính giữa là tượng trưng cho thiên nhãn. Mình trưng như vậy, mình trưng có nghĩa là mình cúng bằng thiên thủ, thiên nhãn của mình. Ngàn cái tai và ngàn đôi mắt của mình. Nó đem chuối lên chân cái nó chuối là nguyên một năm chuối nhũi, đâu phải. Đánh dần chữ chuối coi, chữ chuối nhũi với trái chuối hai cái nó khác nhau. Đừng có nói như vậy, nó sai rồi quý Phật tử. Thấy không, mình không biết cách mình cúng rồi. Gặp như ở miền Nam của mình, cái trái mà gọi là trái Phật thủ đó, nó như bằng tay cùi vậy đó. Gặp người miền Nam mình không dám chưng rồi, chưng nó cùi suốt năm sao. Mà người Bắc người ta chưng đó, người ta gọi là trái Phật thủ, bằng tay Phật đâu mà xấu dữ vậy, hiểu không? Nhưng mà ở ngoài Bắc người ta có cái niềm tin, người ta có đôi mắt nhận định, người ta cho đó là Phật thủ, người ta cho đó là bàn tay Phật, thì luôn luôn lúc nào gia đình người ta cũng được bàn tay Phật che chở. Phải không? Tại sao mình không chưng nguyên một hai cái nải chuối với trái khóm để được thiên thủ thiên nhãn che chở và chỉ đường cho mình? Tối ngày cứ nói chuối nhủi hoài, không chưng nó cũng chuối nữa. Hiểu không? Mình không có chưng một miếng nào nó cũng chuối luôn đó quý Phật tử. Cho nên từ đây về sau phải thay đổi cái nhìn của mình mới được. Đừng có sai mình, đừng có sai lầm cái là cứ tới Tết rồi cái chưng tầm bậy tầm bạ hoài luôn, như vậy không được. Bởi vậy đó quý Phật tử, nó biết cái tâm lý của mình. Tới mà ngày hai mươi mấy Tết, ngày sung sống, sung chính, mãn cầu sống, mãn cầu chính gì nó cuốt xuống hết nó bán. Vậy đó mà đi mua nó bán mắc dữ lắm luôn. Cái mãn cầu non non vậy mà dám bán 100.000 trái, vậy mà dám mua đem về chứ. Ở đây con nói thiệt với thầy, không phải con khờ, con ngu. Phải không? Trái bị lớn vậy nó bán 100.000 dám mua quý Phật tử. Rồi bắt đầu sung lửa, lửa sung, đi mua sung hoài luôn. Đâu phải cái sung đó là sung mãn, sung sướng của mình đâu. Mình phải hiểu cái điều đó một chút với Phật tử ơi. Đừng có mê tín như vậy nữa. Chữ sung ở đây nó là sung mãn. Chữ sung ở đây là gì? Đầy sức sống. Chữ mãn ở đây là gì? Tròn. Tròn và đầy. Cho nên cái cây sung, ở đây người ta tên nó là tên sung là tại vì nó nhiều trái quá, người ta thấy nó sung có nghĩa là đầy sức sống. Chùm, người ta đặt nó tên là cây sung có nghĩa là đầy sức sống. Thấy không? Mình trưng nguyên một năm cái trái mà gọi là cái trái thầy mới nói, cái hoàng kim đó, nó tròn, nó đầy không? Nó sung mãn không? Tại sao không trưng cái trái quỳnh kim mà đi trưng một chùm sung, mình sung sống nhăn vậy? Cho nên thay đổi cách trưng lại một chút cho nó đẹp quý Phật tử. Trưng cái đó đi. Thì tất cả những cái ý nghĩa của tập tục ngày Tết là như vậy đó quý Phật tử. Đốt giấy tiền vàng bạc. Quý Phật tử có khi đó mình nói là đốt giấy tiền vàng bạc như vậy là mê tín. Mình chê người ta, thấy ai đốt giấy tiền vàng bạc cái mình chê rậm rờ rậm rợt, phải không? Người nào chê cũng trợt, mà người nào ngồi đốt cũng trợt luôn. Tại vì mình chê mà mình không hiểu, và mình đốt mà mình cũng không hiểu. Hai cái không hiểu đều là mê tín hết. Mê tín là gì? Tin không biết gì hết gọi là mê tín, hiểu không quý Phật tử? Khi mà tất cả người thân trong gia đình của mình qua đời, con cái của mình tiễn bước người thân hoặc là tiễn bước cha mẹ của mình đi bằng đồng tiền phúc. Cái đồng tiền phúc đó là Nam Mô A Di Đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Đó là tiễn cha mẹ mình đi, cho nên quý Phật tử thấy lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đưa người thân của mình từ trong nhà ra tới nơi an nghỉ cuối cùng, phải không? Đó là tiễn người thân của mình đi bằng đồng tiền phúc. Rồi sau này cái mình làm biến quá quý Phật tử ơi, thầy nói thiệt luôn đó, làm biến dữ lắm luôn. Cha mẹ nuôi mình 40 mấy năm trời được vậy đó, mà bây giờ ngồi niệm Phật có 49 ngày mà đứa nào đứa nấy sanh nạnh lẫn nhau. Bà cúng bà niệm làm gì làm á, tiền tôi đưa, nhưng mà đừng có kêu tôi ngồi niệm Phật, đừng có kêu tôi ăn chay à. Tôi làm, tôi đưa tiền thôi, muốn làm sao đó làm. Quý Phật tử ơi, sai dữ lắm rồi. Con người của chúng ta nó có 3 lần để mà chúng ta sám hối, để mà cho chúng ta báo hiếu. Nhưng mà lần thứ nhất đó, ngày mà mình còn nhỏ cha mẹ nuôi mình đó quý Phật tử ơi, mình không báo hiếu được bởi vì mình chưa đủ sức tự lập, phải không? Mình còn sống nhờ giả vào cha vào mẹ bởi vì mình giống như con chim non vậy đó. Rồi đến khi mà mình bắt đầu trưởng thành, mình bắt đầu biết gáy rồi quý Phật tử ơi, cái con gà trống nó đi nuôi con gà mái khác, hiểu không? Cái con gà mái bắt đầu nó kiếm con gà trống khác, đúng không quý Phật tử? Khi mình bắt đầu trưởng thành, khi mình bắt đầu làm ra đồng tiền rồi thì mình bắt đầu vợ chồng, bắt đầu nuôi lẫn nhau rồi. Thời gian đâu nữa mà chúng ta quan tâm đến cha mẹ của mình, phải không? Lần thứ hai không báo hiếu được. Cho nên cuối cùng rồi chỉ có cái lần mà cha mẹ mình chờ cái chữ hiếu của mình, chờ hoài, chờ không nổi, ổng bà chết. Thấy không? Cho nên Đức Phật mới cho mình một cơ hội cuối cùng. Con ơi, cha mẹ nuôi con như thế, nhưng mà con chưa bao giờ đền đáp công ơn của cha mẹ. Cho nên hôm nay 49 ngày con niệm Phật dùm đi, 49 ngày con ăn chay dùm đi để con báo hiếu. Bởi khi còn sống, cha mẹ của con tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên cha mẹ tạo ra điều ác để nuôi con. Hiểu không quý Phật tử? Thì bây giờ báo hiếu là gì? Mình làm Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang. Con cúng dường cho hương linh cha mẹ của con một ngọn đuốc để cha mẹ của con thấy đường phía bên kia cửa tử. Nam Mô A Di Đà vô lượng thọ. Con cúng dường cho cha mẹ của con một cây gậy tre để cha mẹ của con đi qua cái cầu khỉ gặp gần. Hiểu không quý Phật tử? Đi không có tai vịn, cho nên mình cúng dường vô lượng thọ giống như cúng dường cái cây gậy tre, giống như cái tích trượng trên tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát. để cha mẹ của mình vững bước đi qua cầu. Nam Mô A Di Đà, vô lượng công đức con cúng dường cho cha mẹ tất cả những đồng tiền phúc báo tùy ghi cha mẹ sử dụng. Vậy đó mà đến khi đó rồi quý Phật tử có cúng được đâu. Cho nên làm biến quá, cho nên các vị tôn túc của mình đó mới đắp đầu in ở trong cái miếng giấy đó. Đồng tiền, đồng tiền, đồng tiền, đồng tiền trong miếng giấy, đúng không quý Phật tử? Tròn tròn tròn tròn đó, đồng tiền phúc. Và trong cái tiền giảng sanh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và dạy mình mỗi lần đốt vậy, Nam Mô A Di Đà Phật đốt một miếng. Chư vị tôn túc kêu mình cho cha mẹ mình tiền chẳng mà mình làm biến không cho, cho nên buộc lòng phải kêu mình cho từng đồng tiền lẻ đó quý Phật tử. Cho nên cái tờ giấy tiền vàng bạc không phải là mê tín, mà vì mình làm biến mình không niệm Phật cho cha mẹ được 49 ngày, cho nên buộc lòng phải viết ở trong cái tờ giảng sanh Nam Mô A Di Đà Phật, để mỗi lần mà mình đốt mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 49 ngày mình không cho được tiền chẳng, mình không cho tờ 500 ngàn được, thì bây giờ đốt từ đồng xuống cho cha mẹ mình lụm từng đồng tiền lẻ để xài. Vậy thì quý Phật tử hiểu cái lý do đốt đồng tiền, đốt tiền giảng sanh chưa? Không phải mê tín, mà chính chúng ta mê muội quá, cho nên rồi các vị tôn túc tiền bối của mình buộc phải chế ra như vậy để cho mình có cái cơ hội niệm Phật. Có bao giờ mà người nào mà gia đình mà như bằng có người thân cha mẹ qua đời rồi cái ngồi mà yên niệm 49 ngày, ăn chay 49 ngày đâu? Lo khóc, phải không? Nhào nhào xuống làm như là thương dữ lắm vậy đó. Hạ xuống nguyệt cái muốn phóng xuống theo vậy đó. Làm chừng chút xíu cười khả. Cho nên cái đó đừng có làm để dành thời gian đó niệm Phật đi quý Phật tử. Đó là cái sự tiễn đưa cuối cùng của mình đó. Không, đó là tờ giấy tiền vàng bạc đó quý Phật tử. Còn cái vấn đề mà đốt cái nhà lầu kho minh khí, hiểu không quý Phật tử? Đốt quần áo bằng giấy rồi đó, mấy cái đó không phải là mê tín luôn. Ngày xưa đó, ở bên Trung Quốc thời nhà Tống đó, khi mà mẹ của vua Tống mất đi, thì vua Tống bắt đầu chôn xong xuôi rồi, thì tất cả những cái kêu bằng là quý Phật tử thấy là gấm dốc lụa là đem đốt theo bà hết. Đốt theo hết luôn. Quý Phật tử ơi, rồi bắt đầu tất cả những cái mà gọi là một người ta gọi là cái gì ta, bừ mấy đấu muối, mười mấy đấu nếp, mười mấy đấu đậu gì đó, để vòng vòng ở trên cái nhà mồ, bỏ như trên nhà mồ với quý Phật tử. Thì lúc bấy giờ có một quỷ quan thấy, chàng ơi, không biết bao nhiêu là thúng gạo mà đem để quan phí ở nhà mồ, không biết bao nhiêu là thúng đậu, thúng nếp, để quan phí như vậy đó, để bốn góc, cái chính giữa, cái nữa là nước. Ý của vua là muốn cho mẹ mình đi qua bên kia thế giới cửa tử rồi, có hột giống lúa, hột giống nếp, hột giống đậu này kia, có muối để mà sau này canh tác sống ăn, hiểu không quý Phật tử? Đó, rồi đốt tất cả lụa là gấm dốc xuống luôn vậy đó. Và bắt hai cái con người hầu đi giết chết theo luôn. Đó thì ông quan ông thấy tàn nhẫn quá đi, cho nên rồi ông mới nói với vua là bệ hạ ơi, đừng có đem đốt tất cả những giải mà lụa bằng thật như vậy. Bây giờ hãy đem tất cả những giải lụa mà hoàng thái hậu đã để dành đem bố thí cho người nghèo hết đi, đổi lại bằng giấy. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả những cái tờ giấy quan tiền này kia đép đốt theo cho hoàng hậu, đừng có đốt nữa, biến thành tiền giả, tiền giấy để lấy cái tiền này bố thí cho người nghèo. Và tất cả những cái gạo mà thật là nhiều đó bố thí cho người nghèo hết đi, nó đổ vào trong cái ống tre tượng trưng thôi, hiểu không quý Phật tử? Mỗi ống miếng gạo, miếng nếp, miếng nước, miếng đậu, miếng muối thôi, để tượng trưng, chứ không mà đổ cả đống như vậy, nó phí vô cùng. Đó, cho nên rồi mình phải hiểu tại sao mở cửa mã là phải có 4-5 cái ống như vậy. Lý do là ngày xưa nhiều quá, phí quá, hiểu không? Không có cái chuyện mà kéo con gà đi mà kêu bằng ầm ầm ở ngoài mã như vậy nghe quý Phật tử. Rồi không làm cây thang bằng cái bẻ chuối, không phải. Làm gì mà có cây thang trên đó? Hồi xưa thì có. Cái nhà mồ của hoàng thái hậu làm sâu trong lòng đất, cho nên mỗi lần đi xuống là phải đi xuống cái thang như thế này, hiểu không quý Phật tử? Rồi bây giờ cái bắt đầu cái mình cứ tự nhiên cái mã đắp đất vậy, lễ cái thang gì nè, hỏi chi vậy? Nó cho hương linh leo lên. Trời ơi, nó bay thấu trời, nó xuyên tường luôn nữa mà leo lên cái thang bằng chuối. Nhiều khi vậy mà Phật tử tin được, nhiều người tin dữ lắm luôn quý Phật tử. Rồi lôi con gà đi vòng vòng hỏi chi vậy? Để cho nó kêu, để mà cho người ta tưởng là trời sáng. Không thôi nó tối hoài, người hương linh không có giật mình thức dậy. Đâu phải lôi con gà trống đâu mà nó gáy sáng, lôi con gà mái. Phải không quý Phật tử? Mở cửa mã là con gà mái. Cho nên cái người mà dạy mình đi mở cửa mã, cái mấy ông thầy tụng đó bắt kêu mình cho con gà mái, mua gà mái kéo. Kéo chi quý Phật tử biết không? Để cho nó vận động mình mẩy tay chân nó lôi vòng cho nó kéo, cho nó mệt, cho nó vận động, cho máu me trong người của nó chạy, trong người đó biết không? Giống như mình tập thể dục vậy đó mà. Xong rồi cái con gà đó là của ông thầy tụng đó, ổng về ổng nuôi con gà mái nó đẻ rất là sai. Hiểu không? Cái đó ông thầy cụ tụng ổng xúi mình làm như vậy. Thậm chí nó có nhiều các chỗ xúi nữa là quý Phật tử biết không? Bắt cây tre đi ngang qua cái thao vậy nè, cột cọng đồng, cột cọng su, cột cọng chỉ. Ông thầy cúng đứng ở đây, một tay đó thì gõ cái khánh, một tay đó thì cầm cọng chỉ kéo cái đồng su. Rồi bắt gia đình người ta đó, tiền mà xếp vậy đó, thảy vô cái thao. Thảy vô mà kêu bằng thảy vô, nói là dẫn dông qua cầu Nại Hà, quý Phật tử. Kéo mà thấy bỏ tiền mà ít quá, cái kéo giật cái đồng xu rớt xuống cái thao nước nó không được rồi, dông rớt xuống với cái cầu Nại Hà. Rồi bắt đầu bỏ lên lại, rồi thấy gia đình mà bỏ mà chừng cỡ 1 triệu vậy đó, cái kéo ta te đi qua luôn. Được rồi, công đức đầy đủ, dông đi qua khỏi cầu Nại Hà rồi, không còn khổ nữa. Vậy mà có nhiều người tin bỏ tiền vô cho người ta kéo cái đồng xu đi qua vậy. Quý Phật tử thấy đó là những trò mê tín lừa bịp hết đó quý Phật tử à. Thấy không? Cho nên mình là người mặc áo tràng lam rồi, áo lam là cái màu áo sáng sủa lắm đó nghe quý Phật tử. Biết không? Mặc màu lam không phải là màu chơi đâu, màu của hoa đó. Thầy nói rồi, mấy đạo tràng mà kết thúc mà cái tổng kết cuối năm rồi đó, thầy mới nói rằng là ở miền Nam mình nó đón xuân là hoa mai, miền Bắc đón xuân là hoa đào, phải không? Còn trong đạo tràng mình đón mùa xuân là hoa gì biết không? Hoa lam hiền, biết không? Bữa tối hôm nay là vạn đó lam hiền ở trong vũ trì nè. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, lam nó có hiền hay không mới là điều quan trọng. Mô Phật thưa thầy, lam là có rồi đó, còn hiền chưa chắc ăn lắm, phải không? Lam thì tụi con có rồi, nhưng mà hiền thì chưa chắc. Cho nên quý Phật tử, hôm nay mình đón xuân ở đây là mình đón bằng những đó lam hiền. Không cần hoa mai hay là hoa đào gì đâu. Hoa lam hiền là quá tuyệt vời rồi, phải không quý Phật tử? Tết cũng vậy, nhớ mặc áo lam đi chùa. Đừng có nói sư cô ơi, 3 ngày Tết con đuối dữ lắm rồi. Hỏi sao đuối? Đau bụng muốn chết luôn. Hỏi sao đau bụng? Ăn. Biết sao đau bụng không quý Phật tử? Bình thường mình đâu có ăn cái kiểu mà cái bằng nạp năng lượng quá tải như vậy đâu. Bữa nay Tết vui quá, nạp quá tải, đồ ngọt, đồ béo, đồ này, đồ kia, nạp vô quá tải, đau bụng. Bao tử mình nó phản ứng liền, quý Phật tử thấy không? Mình gieo vào trong cái bụng của mình sự bất ngờ như vậy, rồi làm sao người ta làm kịp thời, phải không? Mất sức khỏe trong ngày Tết. Vậy đó mà đua nhau Tết chút khỏe không, mà đâu có khỏe đâu. Quý Phật tử thấy không? Tết chúc khỏe mà đâu có khỏe. Cho nên quan trọng cái cầu chúc là tự mình làm cho mình khỏe đi. Đừng có bắt đầu chúc cho ai hết quý Phật tử. Tết mà không cười nổi rồi làm sao mà chúc cho người ta được đây. Hiểu không? Chúc Tết có nghĩa là gì? Chữ chúc ở đây có nghĩa là nó có 2 nghĩa. Tết là tiết rồi, mình không nói. Chữ Tết là chữ tiết. Tiết nguyên đáng, tức là cái tiết đầu năm của nó. Chữ đáng có nghĩa là sáng lạng, quý Phật tử. Chữ nguyên là nguồn. Chữ tiết nguyên đáng, tức là cái thời gian, cái thời tiết của một cái nguồn, nguồn sáng đầu năm. Đúng không? Chúc Tết có nghĩa là gì? Mình muốn giữ lại. Chữ chúc là muốn giữ lại. Toàn thân của mình muốn giữ lại, nhưng mà bắt đầu thông qua cái miệng mình thôi. Chúc Tết có nghĩa là mình muốn giữ lại cái nguồn sáng đầu năm ở trong con người của mình. Vậy đó mà quý Phật tử chơi chơi thôi, lấy cái miệng chúc chơi chơi, chúc qua lo, có rượu cái chúc dữ dàng, không có rượu thì chúc ít ít. Đó. Nhìn chừng nào thấy có cái bao lì xì mới đứng chúc, còn mà kêu chúc mà không thấy cái bao là đứng cứ mân mê tà áo hoài không chịu chúc. Thấy không? Cho nên chúc Tết có nghĩa là mình mượn mình để mình nói với người, để mình giữ lại cái nguồn sáng lạng trong năm. Quý Phật tử nhớ cái điều đó, chúc Tết là giữ lại cái nguồn sáng lạng trong năm. Chứ không phải mình chúc Tết là mình cho người ta đâu, mà mình chúc để mình giữ lại cái nguồn sáng trong năm cho mình. Vậy đó mà cái chúc người không thèm chúc, và chúc nhiều khi chúc kỳ lắm. chế nhiều câu chúc kỳ thấy mồ luôn, phải không quý Phật tử? Cái gì đâu mà nghe nói chúc cái bằng là tiền ra như là cà phê phim vậy đó. Từ từ thôi, nó vô ào ào nhưng mà ra như cà phê phim nhỏ giọt vậy đó. Có nghĩa là mình chúc kỳ quá. Phải không? Mình là người trong đạo Phật rồi, không có chúc như vậy nữa quý Phật tử ơi. Mình chúc làm sao mà cả năm của mình, cả cuộc đời của mình mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng gần với Phật hết. Hiểu không quý Phật tử? Mình có những câu chúc cho nó tuyệt vời một chút đi, như hồi năm ngoái đó thầy viết ở trên cái bảng, viết cái miếng giấy rồi dán ở trên mấy cái vách chùa. Thầy chúc quý Phật tử đó là đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Cái đó là mình chúc để cho trong năm của mình, Phật tử của mình luôn luôn lúc nào cũng gặp nhau hết. Tại vì cuộc đời của mình đâu bao giờ để cho con mắt của mình cười đâu, phải không quý Phật tử? Cho nên chúc để cho con mắt mình phải biết cười. Con mắt của mình mà nó biết cười rồi, muôn đời nó không bao giờ hấy, không bao giờ liếc người ta nữa. Tại vì nó biết cười rồi, hiểu không? Còn con mắt mà nó không biết cười rồi, nó hấy, nó liếc, nó trợn, nó tùm lum với người ta hết. Hiểu không quý Phật tử? Đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói. Ở đây mình cười mà không có nói, tại vì mình cười có nửa cái miệng mình thôi. Cười ngạo nghễ, cười khi dễ, cười kêu bằng là khoái chí, hiểu không? Thấy người ta thua mình cười, thấy người ta kêu bằng là bả vừa mới chửi là tự nhiên rồi cái bả đi ngang, cái bả chợt vỏ chuối bả té, tự nhiên mình cười thích chí của mình, hiểu không? Vừa tội cho bà, tôi là Phật tử chùa Bủ Trì, đụng tới tôi là té liền. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái đó là cái nụ cười của mình không có biết nói, phải không quý Phật tử? Mình phải làm sao có một nụ cười, mình nở một nụ cười là người ta nghe được âm thanh từ trong nụ cười của mình. Một âm thanh tuyệt vời, một âm thanh truyền tải, quý Phật tử hiểu không? Cho nên mình cầu chúc như vậy mới được. Chứ còn cái nào mình vô chúc, cứ hãy gặp ai cũng gặp hai sư cô đứng trong chùa Mô Phật năm mới, chúc sư cô làm ăn phát đạt. Trời ơi, hai sư cô mà vô trong đây mà chúc sư cô làm ăn phát đạt, đạt làm chi? Sư cô mà ẩn gì trong đây mà làm ăn phát đạt, phải không? Năm mới còn chúc sư cô gia đình hạnh phúc. Chàng ơi, sư cô gia đình hạnh phúc cái gì? Nhiều khi mình chúc mà mình không hiểu cái người, cái đối tượng mình đang chúc là cái gì, phải không quý Phật tử? Đừng có chúc vậy nữa. Vô mình chúc sư cô, ví dụ như sư cô ở trong chùa Bố Trì, quý sư cô ngồi trên đây vô chúc vài câu sư cô thích liền. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử nói năm mới còn chúc sư cô mùng 1 đó, sư cô cười thật nhẹ để xua tan bao quạnh quẻ. Mùng 2 cười thật trẻ để xua tan bao buồn tẻ. Mùng 3 cười thật khỏe để xua tan bao cô lẻ. Và một năm cười để tình người luôn vui vẻ. Chúc sư cô vậy sư cô thích không? Sư cô bây giờ thật sự ra đi xuất gia rồi sợ cái gì quý Phật tử biết không? Buồn tẻ, quạnh quẻ và cô lẻ. Hiểu không? Vô mình chúc cho sư cô vậy, mùng 1, mùng 2, mùng 3 và cả năm như vậy là sư cô sẽ vui vẻ luôn thôi. Chứ vô chúc chi cho sư cô làm ăn phát tài này kia, gia đình hạnh phúc này nọ, chứ chết sư cô rồi. Có nhiều khi đó, cái một năm mới vô chúc sư cô hạnh phúc, cái qua năm sau không thấy sư cô ở Bủ Trì nữa. Hỏi sao vậy sư cô? Lấy cây bút lông, viết hai chữ xuất gia, sư cô thêm dấu sắc rồi xong. Thấy không quý Phật tử? Đừng có chúc như vậy. Nhiều khi quý Phật tử ơi, nó có cái huông lớn lắm luôn. Mình chúc vậy rồi là lần là tăng ni đi hết luôn đó. Phải không? Không có chúc làm ăn phát tài nữa. Ở trong chùa rồi, tất cả những cái chuyện làm ăn bỏ qua hết. Phát tài không cần thiết luôn. Phải không? Tối ngày cái chúc phát tài rồi sư cô cứ nghĩ tới phát tài không, rồi quý Phật tử cầu vừa đủ xài trong đây sư cô phát tài, cầu vừa đủ xài sư cô phát tài nổi không? Dạ con có vừa đủ xài thôi, đâu có tiền con cúng dường đâu, rồi làm sao phát tài được? Cho nên đừng có chân như vậy mà cũng đừng có chúc như vậy nghe quý Phật tử. Cho nên những ngày lễ nguyên đán, tất cả những cái đó là những cái tập tục, nhưng mà tập tục là văn hóa tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà tất cả chúng ta đã làm cho nó quen ố cái tập tục tuyệt vời đó. Quý Phật tử đã làm quen ố rồi đó. Cho nên từ đây vậy sao sửa lại. Trên bàn thờ nội mình chân thôi. Mình sửa lại cái lối chân của mình thôi là mình đã tạo ra một nét đẹp văn hóa. Hiểu quý Phật tử? Ngày mùng 3 mình cúng thôi. Thay đổi một chút đi. Thì quý Phật tử ơi, thay đổi văn hóa của mình đó quý Phật tử. Mình chân bông cũng vậy. chân trái cây cũng vậy. Tất cả mọi thứ đừng có quá câu nệ mà cũng đừng có quá đơn giản quý Phật tử. Có nhiều người đi cúng đưa ông táo buôn chùm dạng thọ gì đó, héo hay tươi kệ, chụp nhét vô trong cái bình rồi xong. Quý Phật tử ơi, mình cúng mình đền ơn người ta mà mình coi thường người ta quá, hiểu không? Đừng có như vậy, thà là không có tiền mua hoa đẹp, cắt hoa dại ở ngoài vườn cũng được, nhưng mà với cái lòng thành của mình chưng đâu đó cho đàng hoàng. Đừng có làm cái kiểu mà chùm một chùm vậy, nhét vô vậy. Chàng ơi, nhiều khi mua chùm dạng thọ nó sình bùng không cũng nhét đại vô luôn, phải không? Đi về rồi mình có mua hoa dạng thọ, đi về coi cái bông nào héo lấy kéo cắt. Hoa ơi, hôm nay ta dâng, ta cúng ngươi cho ông táo, ta đền ơn cho ông táo, cho nên hôm nay xin phép hoa cho ta tỉa, ta gọt những cái xấu, những cái héo của hoa, rồi cắt bỏ từng cái bông héo, tỉa từng cái lá sâu, với Phật tử rửa cái thân hoa cho sạch, rồi để vô trong bình một cách trân trọng để mà mình cúng. Không dám nói nữa sao quý Phật tử? Đè đầu người ta lặt hoài vậy, chịu nổi không? Hoa nó cũng có sự sống quý Phật tử ơi. Mình gọi là hoa là vô tình là tại vì sao vậy? Mình quá vô tình với hoa đó quý Phật tử, chứ không phải hoa là loại vô tình đâu. Mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ là nó cũng là một con người như mình, hiểu không? Mỗi khi mà mình muốn cắt, mình muốn lặt gì đó, mình cũng xin phép người ta một chút. Chàng ơi, mình muốn cái gì đó là mình cứ nắm đầu, mình bẻ ngang, nắm đầu, bẻ ngang, không chết rồi. Mua huệ cũng vậy. Phật tử nó cúng dường 20 huệ đưa, sư cô cầm lại cái bắt đầu lấy cây chuẩn ra, bắt đầu sắp vô, bạc miếng bằng thôi. Ghim vô cái bình như vậy đó. Quý Phật tử ghim vô trong cái bình một chí, một chút xíu nước vô trong bình, đó là bản cáo phó cho hoa huệ đó quý Phật tử. Con người của mình chết rồi mới viết cái bản cáo phó, còn đằng này mình tàn nhẫn hơn một chút xíu, nó còn sống trong một chút xíu nước trong bình. Nước trong bình đó là bản cáo phó, mày phải chết từ từ, hiểu không? Đừng có làm như vậy nữa. Tết nhất mình làm một cái gì cho nó đẹp tuyệt vời. Bàn tay này là bàn tay của thiên thủ, đôi mắt này là đôi mắt của thiên nhãn. Đừng có làm tất cả những cái điều mà sai lệch đi. Thiên thủ và thiên nhãn biểu tượng ngàn đời của đại từ đại bi nha quý Phật tử. Trong năm mới gắng làm sao cho nó đẹp, làm sao cho nó có dấu hiệu của yêu thương, làm sao cho nó có tín hiệu của Như Lai còn lại trong tâm của mình mới được. Bữa nay tu rồi, còn tu nữa không? Còn không? Hả? Còn năm sau phải không? Nói chung đó, mỗi Phật tử không phải là năm nay tổng kết hay là mình nghỉ tu, mà mình tu mãi mãi luôn quý Phật tử. Hiểu không? 365 ngày mình tu đều đặn luôn. Bây giờ mình đến đạo tràng mình tu, đây là cái thời điểm là nhân duyên mình đến đây mình tu. Ngoài ở đây, về nhà mình vẫn tu, mình đi ngoài đường mình vẫn tu. Người ta khen tặng mình vẫn tu, mà người ta chửi mình vẫn tu, hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy đó mình mới được cái màu lam hiền của mình nghe quý Phật tử. Người ta khen mình cái mặt mình giống như hoa vậy đó, mà người ta chửi mình cái bắt đầu mình giống như trái ổi xa lị vậy thì chết rồi. Biết trái ổi xa lị không? Nó sần lên vậy đó quý Phật tử, rồi nó không còn láng nữa. Gán làm sao cho khuôn mặt của mình mãi mãi bình yên đi quý Phật tử. Đừng có như cái trái ổi, cũng đừng có như là cái bó hoa vậy đó. Mình không phải là món đồ chơi của thiên hạ. Thiên hạ muốn mình cười, họ khen mình dài ba câu. Thiên hạ muốn bỏ chùa, không muốn cho mình đi chùa bủ trì nữa, họ nói nặng, nói nhẹ, nói sóc dài ba câu, bỏ chùa luôn. Rồi nó thấy, rồi nó muốn mình bỏ chùa, không cho mình tu nữa. Cái nói, chàng ơi, bà hai con nói này, bà đừng giận con nghe, bà đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa bà ơi. Mà niệm Nam Mô một đồng ra, ba đồng vô, một Nam Mô một đồng vốn, bốn đồng lời ấy mà. Là bắt đầu sừng sổ với nó liền, là nghỉ đi chùa luôn. Thấy không? Mình tu như vậy là sai rồi quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng hôm nay là cái ngày cuối năm. Ngày cuối năm ở đây không phải là ngày hoàn tất của mình, không phải là hết, không phải là kết cuộc của mình đâu quý Phật tử. Nhưng mà cái ngày cuối năm ở đây mình tổng kết trong một khoảng thời gian từ tháng Giêng cho đến bây giờ. Mình gom một khoảng thời gian đại để chúng ta gom lại, giống như dạng pháp quy nhất vậy đó, giống như tứ phương gom về làm một vậy đó quý Phật tử, để mình tổng kết. Hôm nay mình ngồi đây, mình xem coi 12 tháng vừa qua mình được những gì và mình chưa được những gì. Đó là tổng kết đó quý Phật tử. Chứ còn bây giờ mà cuối năm đưa ông táo về trời rồi mà mình không biết mình là cái gì hết đó. Không biết mình dơ chỗ nào, sạch chỗ nào, không biết mình thiếu chỗ nào, dư chỗ nào, rồi làm sao đây? Ưu khuyết điểm mình không biết chỗ nào hết, chỗ nào mình chưa tu và chỗ nào mình đã tu rồi, hiểu không? Tu là sửa, mình coi mình hư chỗ nào để mình sửa. con đăng này tổng kết cuối năm vô trong đây nhiều khi đó. Bữa nay tổng kết rồi, quý Phật tử rồi, sư đi sư ở đây có cho ăn gì không? Có không? Nghe pháp xong đi về hay là có cho ăn, có đãi tiệc gì không? Có nhiều chỗ đãi tiệc quý Phật tử. Đạo tràng bên đây ngồi nghe pháp, quả đường bên kia dọn đồ ăn quá trời nhiều luôn. Nó không nhìn ông giảng sư, nó nhìn quý bên kia không? Nó mới đầu vô nó còn nhìn nè, mà nói chừng 45 phút bắt đầu nó xây qua bên kia nó nhìn không? Dọn còn là bún bò quế không, mà cái mùi nó bay qua bên đây không nhìn ông giảng sư luôn. Thấy không? Cho nên tổng kết không phải là đến đây gặp mặt nhau, đến đây để liên quan, đến đây để tiệc tùng, mà tổng kết có nghĩa là xem coi tất cả từ đầu năm cho đến bây giờ, bạch Đức Thế Tôn, con đã cúng dường cho Ngài được những gì và con chưa cúng cho Ngài những gì. Hiểu không? Cái thứ hai nữa đó, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Ngài tổng kết, con coi coi trong trái tim của con tín hiệu của Như Lai còn hay đã mất. Còn không quý Phật tử? Tín hiệu của Phật có còn trong trái tim mình không? Mô Phật hên xui. Quý Phật tử vỗ tay vậy chứ thầy biết cái chuyện đó là chuyện hên xui dữ lắm luôn. Mình đi vô trong đây mình tu mà mình không có một niềm tin vững chãi, mình vô trong đây trí huệ của mình chưa sáng soi quý Phật tử, mình vào trong đây giống như mình lầm lũi mình đi vậy đó. Rồi làm sao quý Phật tử khẳng định cho mình? Giống như một người đi mua cái vé lên xe Mai Linh, lên xe Phương Trang, lên xe Thành Bưởi, mình lên xe nào mình biết điểm đến của mình. Còn đằng này giống như là một người gọi là mơ mơ màng màng đó, rồi đi đại bước lên xe nó đưa đi đâu thì đi đó. Thành ra rồi mình đâu có biết mình đạt đến chỗ nào, mình đâu có biết rằng tín hiệu Như Lai còn hay không, phải không quý Phật tử? Mình đâu có biết là mình đã cúng dường những gì cho Phật và mình chưa cúng những gì cho Phật. Có không? Cúng cho Phật không quý Phật tử? Dạ con lấy lợi hết rồi. Cúng cho Phật nhiêu là lấy lợi hết bao nhiêu? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, đầu năm đi vô trong chùa mình cúng một bao gạo, mà tới cuối năm nay mà mình còn kể là kể như mình cúng Phật mà mình lấy lợi hết rồi. Cúng cho Phật là không kể, không nhắc lại nghe quý Phật tử. Đó như vậy mới gọi là con cúng dường cho Phật. Chàng ơi, mình cúng tức là mình đem cho Phật. Chữ cúng dường có nghĩa là gì? Là cúng dưỡng. Quý Phật tử ơi, chữ cúng dường là chữ cung dưỡng. Mình gọi một từ cho nó hơi thanh bai một chút trở nên chữ cúng dường, nhưng mà thật sự nó là cung dưỡng. Mình cho Phật rồi mà mình cứ nhắc hoài như vậy thì kể như là mình lấy lại hết tất cả những gì mình đã cúng. Phải không quý Phật tử? Rồi mình vô trong chùa này, ví dụ như có quý sư cô mời mình ăn cơm, quý Phật tử ăn cơm, quý Phật tử có trả lại miếng nào không? Thấy không? Cúng mình đã lấy lại hết và mình còn thiếu nợ lại rất là nhiều. Cho nên những bữa cơm mình ăn, quý Phật tử không bao giờ kể. Nhưng mà cái mình cúng thì mình cứ kể lễ hoài. Đây là một điều mà Thầy muốn nhắc nhở quý Phật tử. Bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Phật hết quý Phật tử à. Người xuất gia là những người coi chừng nhà cho Phật. Còn người tại gia là gì? Là những người bươn chải ngoài đời để lo lắng cho Phật. Hiểu không? Quý thầy, quý cô đi làm không được quý Phật tử người ta cười chết luôn. Quý sư cô Nga mà ngồi lấy cái cân mà cân từng cái trái này kia kia nọ thấy nó kỳ lắm. Người ta trả giá hoài không lẽ ngồi cự lộn với người ta. Cho nên quý sư cô chỉ có nhiệm vụ coi chừng nhà cho Phật, nấu cơm cúng Phật. Còn quý Phật tử là những người có thể nói rằng là mình nhanh nhẹn, mình giống như kiểu mà mình có thể mình lăn lộn giữa cuộc đời được quý Phật tử. Cho nên mình có thể là mình đi làm lụng ngoài đời để chúng ta lo cho Phật. Hiểu không? Giống như bây giờ quý Phật tử với quý sư cô thầy điển hình ở trong đây, đây là những người chị ở nhà coi nhà cho cha mẹ, còn mình đi làm, mình đem cơm gạo về nuôi cha mẹ của mình. Hiểu không quý Phật tử? Đây sư cô là coi chừng chùa, coi chừng nhà, mình là thị giả của Phật. Quý Phật tử là những thị giả của Phật. Hiểu không? Mình mua bông cúng cho Phật, thị giả của Phật. Mua trái cây cúng cho Phật, thị giả của Phật. Mình đem gạo vô đây nhờ quý sư cô nấu để cúng dường cho Phật, thị giả của Phật hết. Hiểu không? Cho nên quý Phật tử đừng có bao giờ cái chuyện đó để cho mấy cổ trong chùa nấu đi, đâu phải chuyện của mình. Đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Con của Phật rồi, đừng có sanh nạnh nữa quý Phật tử. Cái tật sanh nạnh của mình đó là từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó. Con trong gia đình mà đông chừng nào là cha mẹ nó khổ chừng đấy, phải không? Con đứa con vậy đó mà nó hạnh phúc, mà chừng 3-4 đứa rồi là bắt đầu nó sanh nạnh. Nhiều đứa chừng nào cha mẹ nó cô đơn nhiều chừng đó. Thầy đi qua Úc rồi thầy thấy gia đình 4 đứa con trai, 2 đứa con gái với Phật tử mà để cho bà già ở nhà mướn. Tại vì bên Úc đó, người già đó mà con nuôi thì nhà nước không có trợ cấp. Cho nên rồi mấy anh chị em nó bàn bạc đưa bà vô trong cái nhà mà nhà nước cho mướn. Thì một tuần nhà nước trợ cấp cho bà già đó 300 đồng, nhưng mà trả cái tiền mướn nhà 80 đồng. Rồi tiền điện nước gì đó xây sở trong 220 đồng đó trong một tuần. Quý Phật tử ơi, không có lo lắng gì hết. Tụi nó chỉ nghĩ rằng là có nhà nước lo, thả trong đó đi. Nhưng mà nó đâu có biết rằng đó, cái tỷ lệ chết mà cô đơn nó gấp đôi cái người chết vì bệnh béo phì. Cái tỷ lệ người chết do cô đơn nó, cái tỷ lệ nó gấp đôi cái người chết do bị bệnh béo phì, quý Phật tử. Cho nên chết nhiều lắm. Mấy bà già chết nhiều khi không hay, tới chừng sáng 2-3-4 ngày sau nghe cái mùi, dân hai bên ta kêu cảnh sát lại thì mở cửa ra bà chết đâu rồi. Khổ lắm quý Phật tử. Thầy chứng kiến nè, nó đi lợi, nó thăm má nó đâu cũng 3-4 tháng rồi nó không lợi. Tới bữa đó nó đi lợi, nó thăm bà già thì nghĩ mình là má mà, sao mày lâu lợi thăm tao quá vậy. Bắt đầu nó chửi liền: bộ bà tưởng tôi rảnh lắm hả? Tôi làm đầu cắt mặt tối, bữa nay tôi thăm bà là bà mai dữ lắm rồi đó. Có thăm là được rồi, có tiền xài là được rồi, ở đó mà còn bày đặt nói này nói nọ, rồi nó bỏ nó về quý Phật tử. Bà già cứ buồn buồn buồn vậy rồi chết. Thấy không? Cho nên tất cả chúng ta sống, thầy muốn khuyên quý Phật tử một điều. Ở đây đó, cái công đức lành của mình không phải rằng là mình cầm sâu chuỗi mình lần là có công đức đâu. Không phải mình lật từng trang kinh là đã có công đức. Không phải đi phóng sanh, đi từ thiện là đã có công đức. Cũng không phải quy y Tam Bảo là có công đức. Cũng không phải ăn chay là có công đức đâu. Nhưng mà mình niệm Phật mà nó có cái tín hiệu của Phật trong đó hay không? Mình niệm Phật mà mình có nụ cười của mình hay không? Mình niệm Phật mà mình có thắp sáng yêu thương của mình lên được hay không? A-di-đà vô lượng quang, con thắp ánh sáng yêu thương. A-di-đà vô lượng thọ, con gìn giữ yêu thương. A-di-đà vô lượng công đức, con trang trải yêu thương. Cho nên tất cả những cái đó, quý Phật tử ơi, mình niệm Phật mà có thắp sáng yêu thương hay không? Cầm sâu chuỗi mà có thắp sáng yêu thương hay không? Mình lật từng trang kinh mà mình có trân trọng gìn giữ yêu thương hay không? Mình đi từ thiện mà mình có san sẻ, có trang trải yêu thương hay không, quý Phật tử? Đó mới gọi là A-di-đà Phật đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử ơi, mình niệm thua Thượng Tọa Thích Trí Thoát nữa. Hiểu không? Mình niệm mà cái kiểu niệm của mình mà không có yêu thương, không có tín hiệu của Phật đó, thà là mình gắn cái băng vô, mình gắn cái đĩa vô, nghe Thầy Trí Thoát niệm Phật còn hay hơn mình nữa, phải không? Cho nên ở đây sở dĩ mà muốn mình ngồi niệm Phật là để cho quý Phật tử thắp sáng lên. Được không quý Phật tử? Được không? Năm mới thầy mong rằng quý Phật tử phải cố gắng cho nó thật là tuyệt vời. Hôm rày là thầy đi tổng kết nhiều cái đạo tràng lắm rồi đó. Năm nay là năm Giáp Ngọ, thầy bảo đảm quý Phật tử ơi, chữ Giáp ở đây đó nó thuộc về dương mộc, cho nên chữ Giáp ở đây là rừng cây rậm rạp. Ngọ là cái gì quý Phật tử? Ngọ là con gì? Con gì? Tiểu Bạch Long. Cho nên nó con tiểu Bạch Long ở trong tay Du Ký đang xuyên qua một khu rừng phiền não đó quý Phật tử. Nguyên một năm nay rồi, toàn bộ đạo tràng của mình là từng con tiểu Bạch Long vượt lên chính mình mà có xuyên qua được rừng phiền não chưa? Có xuyên qua được chưa? Từ tháng Giêng tới bây giờ tổng kết rồi, xuyên qua chưa? Môn Phật chưa biết nữa, tại vì con bị nó cột ở trong cái cây này lâu rồi. Con ngựa của mình bị cột trong rừng rồi. Hiểu không quý Phật tử? Bị cột trong rừng, bị nhốt trong rừng, bị âm u trong rừng, không lối thoát luôn. Rồi qua sang năm là năm gì? Ất Mùi. Chữ Ất là gì? Là âm mộc, là cỏ. Còn Mùi là cái gì? Con gì? Đếm coi từ Tý cho tới Mùi nó đứng hàng thứ mấy? Thứ mấy? Hàng thứ mấy quý Phật tử? Đó, năm sau đừng có ăn rồi đi bà tám nữa. Năm sau là con dê ăn cỏ đó quý Phật tử. Con dê nó đứng ăn cỏ, nó có hai nghĩa. Năm sau nếu quý Phật tử biết thắp sáng yêu thương, biết gìn giữ yêu thương, biết trang trải yêu thương, con dê ăn cỏ trong cánh đồng thanh bình, không sợ hãi. Hiểu không? Nhưng nếu năm sau mình tu mà mình không có ánh sáng, mình mờ mờ, mịt mịt, tối tăm này kia, giống như ăn rồi đi bà tám. Ăn xong rồi đi tám, tại vì con dê là đứng hạng số 8, nên năm sau là số 8 đó, hiểu không? Cái miệng của mình là số 0, tự nhiên rồi cái chuyện của người ta số 0, chạy qua về nhà bẻ cái thành số 8, bẻ công sự thật. Cho nên người nào mà nói chuyện người ta mà thêm mắm dặm muối là kêu bằng bà tám hết, hiểu không? Nói cái chuyện sai sự thật, chỉ cần mình nhấn giọng thôi là mình đã sai sự thật rồi. Ví dụ như nhỏ này nó nói em nói thiệt với chị, sao tự nhiên em nhìn bà tám em ghét quá. Nhỏ nói cái âm điệu của nhỏ giống như Cẩm Ly hát vậy đó. Đi kể cho bà tám nghe, bà ơi con nói thiệt bà, nhỏ này nó mới vừa nói nè, tôi nói thiệt với chị tôi ghét con mẹ tắn lắm. Nhấn xuống cái là kể như tiêu tụng nhỏ rồi. Thấy không? Đó là mình bẻ công sự thật là tám rồi đó quý Phật tử. Đâu có phải đợi mình nhiều chuyện, mình đi đầu làng, cuối chợ, mình đi kiếm cái này cái kia đâu. Người con của Phật phải làm sao chuyện lớn biến thành nhỏ, tiện nhỏ biến thành không. Cái miệng của mình ông trời làm cho thành con số không, có nghĩa là không có gì cả. Tại sao mình cứ bẻ công sự thật để cái miệng mình thành con số 8 vậy? Cho nên qua sang năm nhớ, một là mình ăn, mình ở, mình ngủ, mình nghỉ, mình đi đứng nằm ngồi trong sự bình yên, trong sự an ổn. Hiểu không? Ất Mùi. Hai là tất cả chúng ta ăn no rồi đi nhiều chuyện. Hai cái đó tùy quý Phật tử chọn. Chọn cái nào đây? Chọn sống trong bình yên hay ăn rồi đi nhiều chuyện? Cái miệng con nói sống trong bình yên mà cái bụng của con nó muốn đi nhiều chuyện không? Thấy không? Nói với Phật phải nhớ, mình hứa với Phật phải giữ nghe quý Phật tử. Trước mặt quý Phật tử nè, sau lưng thầy là ông Phật đó. Ông Đạt Ma Sư Tổ phải không? Ông Đạt Ma hay là ông Phật? Đó, Đạt Ma Sư Tổ đó. Mình hứa là mình phải làm sao giống như Đạt Ma Sư Tổ 9 năm trời xây mặt vô trong vách. Là định đó quý Phật tử. Phải không? A Di Đà Vô Lượng Thọ đó là định là 9 năm xây mặt vô vách để cho thấy rằng là ông Đạt Ma Sư Tổ không trao đảo với bất cứ một cái nghịch duyên nào cả. Phải không? Cho uống thuốc độc cũng uống luôn, không trao đảo mà quý Phật tử. Thành ra rồi mình ngồi mình nhìn lên Đạt Ma Sư Tổ thì mình phải nhớ mình cũng phải giống như vậy. Phải không? Mình phải định nhìn làm sao mà trong cái vách đá nó khuyết hết mấy phần vậy nè, cái bóng của người đó. Thì quý Phật tử thấy rằng là đá là gì? Là cố chấp, là cứng, phải không? Mà mình làm sao giống như Đạt Ma Sư Tổ, mình làm sao cho đá nó mòn luôn mới được. Mình tu mình làm sao cho đá mòn, biết không quý Phật tử? Còn này mình tu mà mình dở quá, quý Phật tử ơi, thấy cái chỗ nào cứng là bỏ liền. Thấy không? Không có đá mòn được. Mình thấy Đạt Ma Sư Tổ luyện cái bè lao xuống dưới biển, đứng trên bè lao đi qua không? Biển là gì? Là tượng trưng cho cái biển tham ái, biển tham lam, tất cả mọi thứ tham ở trong cuộc đời mình. Nhưng mà Đạt Ma Sư Tổ không bao giờ chìm trong dòng biển cả đó, chìm sao không chìm trong biển tham, không chìm trong biển ái đó. Mình là người con Phật, thấy Đạt Ma Sư Tổ là mình phải làm sao vượt lên chính mình, đạp lên đầu thị phi để mà đi, khen không mừng, chê không giận, đó là Đạt Ma Sư Tổ. Hiểu không quý Phật tử? Đứng trên cái bè lao để mà đi mới được. Vô trong chùa thấy đủ thứ hình ảnh hết mà không biết gì luôn. Thấy không? Thấy Đạt Ma Sư Tổ đứng trên cây lao, cây trúc vậy đó mà không biết. Cây trúc hay là bè lao gì cũng được. Cây trúc là tượng trưng cho cái gì đó nó thanh bay, nó quân tử, nó rỗng không, nó ngay thẳng. Liện xuống sông, xuống biển mà nó vẫn nổi như thường, không bị nhấn chìm, phải không? Cuộc đời này biết bao nhiêu thứ nước, là nước tham ái, nước tham dục, nước tham tiền, nước tham danh, nước tham lợi, nước tham đủ thứ hết. Mà tất cả chúng ta đều bị nhấn chìm ở trong những thứ nước đó. Bây giờ mình là người con Phật rồi, đến đứng trên cái bè trúc mà không chìm. Hiểu không? Người ta khen không chìm, người ta chê không chìm. Người ta khen mình, A Di Đà Phật. Người ta chê mình, A Di Đà Phật. Như vậy thôi quý Phật tử à. Thì như vậy đó mình mới có thể gìn giữ được tất cả những công đức lành mà Đức Thế Tôn tặng cho mình trong năm vừa qua. Và mình có thể nhờ cái công đức lành của năm nay mà nó làm động cơ mạnh cho mình, thúc đẩy mình bước sang năm mới. Quý Phật tử sẽ sống trong sự bình yên trong tâm và thân của mình. Thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng chùa Bửu Trì tối hôm nay ngồi nghe pháp tâm không mệt. Cầu chúc tối hôm nay trước đi, ngồi nghe pháp tâm không mệt, thân không đuối, phải không? Nãy giờ thầy biết quý Phật tử nhìn thầy mà đôi mắt luôn biết cười rồi. Nụ cười luôn biết nói, thấy cười mà nghe nó nói không mà, không biết chừng nào ổng nói xong đây. Nghe cười cái hơi nó bay lên tới đây là biết rồi, nó văng vẳng bên lỗ tai. À, bữa nay nói dài dữ vậy ta, không biết chừng nào xong nữa. Đó. Cái nụ cười nó luôn biết nói là như vậy đó quý Phật tử. Thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng, một năm cũ đã đi qua, tất cả những cái quá khứ buồn phiền hay là vui buồn gì của năm nay, à, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta hãy cho cái tâm của mình tải tất cả những vui buồn, những phiền não đó, cho nó đi về vĩ giảng, phải không? Cho đi về hết đi, rồi đón năm mới trong cái lòng phơi phới của mình. Tất cả chúng ta hãy đón chào năm mới bằng những cái chồi non của thanh tịnh. Tất cả chúng ta đón chào với nhau, bắt gặp nhau trong cùng một lối sống. Hãy đến với nhau bằng một lời chúc, bằng một nụ cười thân thiện. Mùng một Tết cười, mùng hai Tết cười, mùng ba Tết cười. Quý Phật tử ơi, chọn năm của mình gặp nhau bằng một nụ cười. Quý Phật tử có cười tức là có tín hiệu của yêu thương, có cười là có tín hiệu của xích lại gần nhau. Và thầy mong rằng nguyên một năm sau, đạo tràng chùa Vũ Trì hãy đến với nhau bằng một đậu tràng nụ cười. A Di Đà Phật.